vị đại vu Bạch Giác kia không thèm để ý đến yêu cầu của cha ba là bắt Mạc Đốn phải kết hôn với con gái mình, mà giúp Mạc Đốn tìm lại trí nhớ. Sau đó có một vị đại vu Hồng Giác đi ra ngoài du ngoạn ra tay giúp đỡ mới phát hiện việc Mạc Đốn mất trí nhớ quả nhiên có liên quan đến vu thuật. Tuy đại vu Hồng Giác không thể giúp Mạc Đốn khôi phục toàn bộ ký ức, nhưng cũng đủ để Mạc Đốn nhớ ra thân phận của mình và cách liên lạc với cấp dưới. Chờ khi Mạc Đốn liên lạc được với cấp dưới, thành chủ và đại vu thần điện nơi ông đang ở hợp tác với nhau, tìm ra trong nhà ba chứa chấp ma vu vô giác nhân, và tìm được vòng cổ cốt khí chữ vật đã bị ba giấu đi. Sự tình đến đây thì sáng tỏ, ba tình cờ gặp Mạc Đốn bị thương, tâm sinh hảo cảm, mang Mạc Đốn về nhà. Cha của ba nhận ra Mạc Đốn, cho rằng đây là một cơ hội tuyệt hảo để vươn mình, liền bàn bạc với con gái, lợi dụng thảo dược và ma vu vô giác nhân để khiến Mạc Đốn mất trí nhớ, rồi lục soát tất cả những vật có thể chứng minh thân phận của ông, dụ dỗ Mạc Đốn phát sinh quan hệ với ba, tốt nhất là có thể tuyên thể kết hôn ở thần điện. Mà chỉ cần Mạc Đốn kết hôn với ba ở thần điện, thì dù về sau Mạc Đốn có phát hiện mình còn một người bạn đời nữa, dựa theo pháp luật của hữu giác nhân, dưới tình huống ba không biết sự tình cũng có thể nhận được tài sản và địa vị mà Mạc Đốn chia sẻ, hay ít nhất cũng có thể nhận được một khoản bồi thường cực cao. Tiếc là bọn họ quá hấp tấp, hạ dược khiến Mạc Đốn phát tình, rồi bị đại vu Hồng Giác ra ngoài du ngoạn phát hiện ra người khiến ông mất trí nhớ. Cuối cùng chẳng những tốn công giá chàng mà còn bị thành chủ hủy bỏ địa vị quý tộc và trục xuất ra khỏi thành. Ba mất đi tất cả, lại càng thêm không chịu buông tha cho Mạc Đốn, không ngừng khóc lóc cầu xin Mạc Đốn rằng mình thật lòng yêu ông, mà cô ta thì không biết gì cả, tất cả đều là do cha cô ta tự làm. Ba càng nói, Mạc Đốn càng thấy ghê tởm, nhất là sau đó ba còn đuổi tới thành Huyền Vũ, chặn đường công tước phu nhân để mà khóc lóc kể lể. Ngay lúc Mạc Đốn không thể nhịn được nữa, muốn hoàn toàn giải quyết ba, thì lại rất máu chó mà phát hiện ra ba mang thai, dựa theo thời gian thì đứa nhỏ này rất có thể chính là của ông. Ba cũng nói như vậy. Bất đắc dĩ, xuất phát từ tâm lý coi trọng thế hệ sau tộc Hữu Giác vừa đến Tây Đại Lục bởi vì dân cư thưa thớt mà lập ra quy định không được phép phá thai, thế hệ sau sẽ được pháp luật bảo hộ một cách nghiêm ngặt, mà pháp luật này vẫn còn kéo dài đến tận ngày nay. Tuy Mạc Đốn không muốn để đứa nhỏ này sinh ra, nhưng ba lại gào lên ngay trước mặt dân chúng, khiến một vài đối thủ nhân cơ hội công kích ông. Mạc Đốn không thể không để ba sinh hạ đứa nhỏ, nhưng phải dưới tình huống được thần thị của thần điện giám sát. Đứa trẻ được sinh ra, sau khi nhờ đại vu thử máu, quả thật là cha của đứa trẻ. Cha tôi phải giữ đứa trẻ lại dựa theo quy định của pháp luật, cho ba một mớ cốt tệ để bồi thường, rồi cho phép cô ta rời đi. Nhưng qua chưa được mấy năm thì lại xuất hiện, về sau cô ta không ngừng dùng cái cớ muốn được gặp con để đòi tài vật từ chỗ cha mẹ tôi. Bố Hoa lắc đầu, đối với kẻ thứ ba đã hủy hoại tình cảm giữa cha mẹ hắn, còn phá tan gia đình hắn, hắn cực kỳ căm hận và khinh bỉ. Vì sao không giết Quách đi? Nguyên Chiến từ nãy đến giờ vẫn im lặng chợt mở miệng. Ba người cùng nhìn về phía hắn. Bố Hoa cười khổ, chúng tôi rất muốn giết đấy chứ, nhưng bởi vì cô ả quậy ghê quá, rất nhiều người đều biết mặt cô ta, đối thủ của cha tôi hình như cũng đang âm thầm giúp cô ta. Nếu chúng tôi giết cô ta, những người đó sẽ có cớ để công kích cha tôi, mà tội của cô ta dù sao cũng không đến mức phải chết. Nguyên Chiến, thế sao không nhốt cô ả lại, rồi cho người tới canh chừng? Bố Hoa, chúng tôi thử rồi, nhưng luôn có người giúp cô ta trốn ra. Hình như cô ta còn có người âm thầm bảo vệ. Đây cũng là lý do đôi khi cô ta có thể lẻn vào nhà tôi. Tộc Bạch Giác, Nghiêm Mặc đột nhiên hỏi. Bố Hoa lắc đầu, không biết. Không có chứng cứ rõ ràng thì chúng tôi khó mà nói. Nghiêm Mặc cầm ly nước lên thưởng thức. Một lát sau nói giỡn, vậy có khi nào là tộc Hồng Giác đang âm thầm trợ giúp cô ta không? Bố Hoa sửng sốt, bật cười, sao cậu lại nghĩ như vậy? Nghiêm Mặc nhún vai, tôi chỉ cảm thấy vị đại vu Hồng Giác kia đi ra ngoài du ngoạn đúng lúc quá. Hơn nữa, các anh không cảm thấy chuyện mà cô ta và cha cô ta làm có vài điểm mâu thuẫn lớn sao? Ồ, điểm nào? Nghiêm Mặc giơ một ngón tay lên, thứ nhất, bọn họ quá hấp tấp. Hạ Dược khiến công tước Mạc Đốn phát sinh quan hệ với cô ta. Công tước Mạc Đốn đâu phải đồ ngốc, sao lại không nhận ra? Thứ hai, khi công tước Mạc Đốn xong việc đã nói sẽ tận lực bồi thường, chỉ cần cô ta và cha cô ta không quá ngu thì sẽ không dây dưa đòi tới thần điện tuyên thể kết hôn, mà là chấp nhận khoản đền bù của công tước Mạc Đốn mới đúng. Dù sao cha của cô ta chỉ muốn khôi phục địa vị và vinh quang trong quá khứ mà thôi, chẳng phải sao? Bố Hoa không nói gì, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Không phải bọn họ không thể nghĩ đến mấy vấn đề này, chỉ là bọn họ thân là đương sự, rất nhiều chuyện không rõ ràng như vậy. Tục ngữ nói, trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường, chính là những tình huống này. Nghiêm Mặc có thể chỉ ra, nhưng đó là khi hắn đứng trên lập trường của ba tộc và tới từ thời đại mà tin tức bùng nổ. Nghiêm Mặc cũng không rõ suy đoán của mình có đúng không nữa, nhưng chỉ cần có thể khiến ba tộc hữu giác tăng thêm chút ngăn cách, thì cớ sao không làm. Thứ ba, nếu cha cô ta có thể muốn lợi dụng Vu Giả Vô Giác Nhân và Thảo Dược để khiến Mạc Đốn mất trí nhớ, vậy sao lại ngốc tới nỗi nhất quyết ép Mạc Đốn đến thần điện? Chẳng lẽ ông ta không sợ Mạc Đốn cầu cứu người của thần điện sao? Mà ông ta có thể nhận ra Mạc Đốn, vậy sao những người khác không nhận ra? Thứ tư, vị đại vu hồng giác kia chứng tỏ việc Mạc Đốn mất trí nhớ là có ẩn khúc quá trùng hợp. Tôi không tin vào sự trùng hợp, tôi chỉ tin hết thảy những chuyện xảy ra trên đời này đều có dấu vết để lần theo. Mọi ngẫu nhiên chỉ là kết quả tất yếu của một chuỗi hành động tích lũy mà thành. Thứ năm, các anh cũng đã nói, có người đang âm thầm trợ giúp cô ta. Nếu không thì cô ta không thể sống được đến bây giờ, càng không thể sinh hạ được đứa trẻ. Cha anh là ai? Thân là công tước, ông ta sẽ bị một người đàn bà không có tí vũ lực nào chèn ép sao? Vậy rốt cuộc là ai đang trợ giúp cô ta? Kỳ thật, điều này rất dễ đoán. Xem ai đạt được ích lợi lớn nhất thì đó chính là kẻ đang âm thầm trợ giúp cô ta. Rất có khả năng người này chính là người ra tay thúc đẩy mọi chuyện. Đơn Đốn thấy Nghiêm Mặc phỏng đoán như thật, mới đầu căn bản không để trong lòng, hắn vẫn chỉ vừa cười vừa nghe, nhưng nghe đến cuối, nụ cười của hắn đã biến mất. Nghiêm Mặc tổng kết, các anh có thể suy nghĩ kỹ một chút, 10 năm trước công tước Mạc Đốn đã xảy ra chuyện lớn hoặc thay đổi gì? Cục diện chính trị của hữu giác nhân các anh có thay đổi gì? Mà người phụ nữ tên ba đó sau khi biến mất mấy năm lại xuất hiện, thái độ của cha anh đối với người bạch giác như thế nào? Cùng với những chuyện xảy ra sau đó đã ảnh hưởng gì tới sự phán đoán của ông? Vẻ mặt của bố Hoa đã hoàn toàn thay đổi. Hắn đứng bật dậy, rồi lại chậm rãi ngồi xuống. Đơn Đốn đẩy ly nước qua cho hắn. Bố Hoa cầm lấy uống một ngụm. Nghiêm Mặc rất hiểu ý mà nói, nếu anh có chuyện gì thì cứ đi trước đi. Tôi và A Chiến ở trong thần miếu Hạ Thành, thần thị nơi đó là thần thị trọng. Bố Hoa ngẩng đầu, lại lấy ra một quân bài đẩy đến trước mặt Nghiêm Mặc. Cái này cậu cứ nhận trước đi, nếu tôi không ở cạnh các cậu, có cái này ít nhất sẽ giúp các cậu giải quyết được một chút phiền toái nhỏ. Điều Nghiêm Mặc quan tâm nhất là chuyện khác. Hắn không quan tâm tới vẻ mặt của người ta khó coi cỡ nào. Đúng rồi, đứa bé kia là bạch giác hay là hắc giác vậy? Các anh có người nào mang sừng không thuần một màu không? Vấn đề này thật sự rất không lịch sự. Lúc này bố Hoa không có tâm tình để đùa với Nghiêm Mặc, trả lời cho có lệ, đứa bé kia là bạch giác. Chúng tôi dù là con lai thì cũng không xuất hiện người nào mang sừng không thuần một màu, hoặc là kế thừa từ cha, hoặc là kế thừa từ mẹ. Bốn người lại trò chuyện thêm dăm ba câu nữa, thấy bố Hoa không ngồi yên được, Nghiêm Mặc liền phất tay bảo hắn nhanh đi đi. Tuy bố Hoa vội vã muốn đi gặp cha, nhưng vẫn cùng Đơn Đốn đích thân tiễn Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến ra khỏi phủ công tước. Lúc này sắc trời đã tối, nhưng bên đường có đèn đường, trời lại có trăng, tầm nhìn khá rõ. Một vài người trở về muộn nhìn thấy thế tử bố Hoa và bạn mình đích thân tiễn hai tên vô giác nhân ra khỏi phủ. Ở cửa, người phụ nữ tên ba quỳ dạp trên mặt đất khóc thút thít đã không còn ở đó nữa. Nghiêm Mặc ngửa đầu nhìn trăng, hơi nhếch mép cười. Nguyên Chiến cầm lấy tay hắn, những gì em phân tích là thật à? Nghiêm Mặc cúi đầu, cười giảo hoạt, ai mà biết, mọi chuyện đều có khả năng. Hơn nữa có một số việc là do anh nghĩ như thế nào, và nhìn từ góc độ nào mà thôi. Nguyên Chiến như hiểu ra cái gì, dùng bả vai đụng đụng hắn. Rồi hai người cùng cười rộ lên, chậm rãi đi về phía trước. Chốc lát sau, Nghiêm Mặc vỗ trán hô, Cửu Phong đâu? Cùng thời gian đó, trong phủ thành chủ thành Huyền Vũ. Đại nhân, đây là đợt trẻ con vô giác đưa tới trong hôm nay. Quản gia Hữu Giác Nhân phất tay, người hầu ở cửa đẩy cửa ra. Người hầu đang chờ ở bên ngoài nâng một đám lồng sắt tiến vào đại sảnh. Trong lồng sắt truyền ra tiếng khóc thút thít của trẻ con, nhưng miệng bọn nó đều bị khăn vải bịt kín, không đứa nào có thể phát ra tiếng khóc lớn. Lũ trẻ có độ tuổi không lớn mấy, thoạt nhìn đều dưới 6 tuổi, cả đám đều như chim cút bị dọa sợ, giúp trong lồng chỉ biết khóc thút thít và run rẩy, có đứa thoạt nhìn như đã sợ tới choáng váng. Tất cả người trong đại sảnh đều cúi đầu, chỉ có quản gia là không chút hoang mang mà giới thiệu, mấy ngày gần đây bởi vì sắp cử hành cuộc thi cốt khí, rất nhiều khách quý thích ăn thịt trẻ con vô giác kéo tới từ nhiều nơi, vì thế mà thị trường bán thịt trẻ con ít hơn bình thường một chút. Gã đàn ông gầy gò ngồi ở thượng vị đặt một tay trên tay vịn mà nhíu mày. Quản gia nói tiếp, nhưng tôi đã cho người đến các thành trấn nông thôn phụ cận để thu mua, còn tuyên bố nhiệm vụ ở hiệp hội của đám du chiến sĩ, tin là chỉ sau vài ngày sẽ có đủ trẻ con để đưa tới quý phủ. Đại nhân, ngài xem hôm nay ngài muốn dùng đứa nào? Quản gia ra hiệu cho người hầu nâng từng lồng sắt đưa đến trước mặt gã đàn ông để gã chọn. Trẻ con vô giác trong lồng sắt phần lớn đều ốm tới lùi xương sườn, chỉ có hai đứa là có chút thịt, cũng không có đứa nào mềm mục. Gã đàn ông gầy nhom dùng ánh mắt kén chọn nhìn lướt qua, cuối cùng dựa người ra phía sau, ghét bỏ hỏi, chỉ nhiêu đó, đứa trẻ ma kia vẫn chưa tìm được à? Quản gia khom lưng, người của thành vệ sở đã bắt về không ít, nhưng trước mắt vẫn chưa phát hiện ra đứa trẻ ma kia. Gã đàn ông gầy nhom giơ tay lên xoa xoa chóp mũi, lại thêm một nhiệm vụ cho hiệp hội du chiến sĩ, một đứa trẻ ma vô giác đổi lấy 5.000 đến 10.000 cốt tệ. Mặt khác, nói là mệnh lệnh của ta, lệnh cho những cái vô giác nhân đó chủ động giao đứa trẻ ma ra, một ngày không giao, bắt đầu từ hạ thành, mỗi ngày đổi 10 hộ vô giác nhân bình dân ra khỏi thành, đồng thời tịch thu tất cả tài sản của chúng, để lại toàn bộ trẻ con dưới 7 tuổi. Quản gia hơi khựng lại, đại nhân, làm như vậy, các quý tộc và thần điện bên kia liệu có? Gã đàn ông gầy nhom cười lạnh, dù sao ta cũng chẳng phải tộc trưởng không phải sao, nhưng chỉ cần ta còn là thành chủ thành Huyền Vũ một ngày, ta sẽ có thể hạ mệnh lệnh như vậy. Nếu thần điện và các gia tộc khác có ý kiến, thì bảo bọn họ trực tiếp tới gặp ta. Chỉ là một ít vô giác nhân mà thôi, bọn họ còn muốn chống đối ta à? Quản gia cúi đầu, vâng. Gã đàn ông gầy nhom lại quét mắt nhìn lồng sắt lần nữa. Vừa rồi ông nói người của thành vệ sở đã bắt không ít trẻ con vô giác. Vâng, đi mua lại đây, nói là ta muốn tất cả. Vâng, đại nhân. Mà Cửu Phong lúc này đang làm gì? Cửu Phong lúc này đang trêu đùa một nhóc hữu giác nhân. Trên đỉnh đầu nhóc này, ở huyệt bách hội có một cái sừng nhỏ màu trắng ngắn ngủn nhòn nhọn. Giữa trán có một con mắt khép 7 phần. Đúng vậy, là con mắt. Dù không nhìn thấy bên trong con mắt ấy như thế nào nhưng cũng có thể đoán được đó tuyệt đối không phải nguyên tinh gắn trên trán của hữu giác nhân bình thường. Đây là bí mật mà nhà bố Hoa không nói cho người ngoài biết. Ngay cả mẹ đẻ của nó cũng không biết. Bởi vì khi nó vừa sinh ra thì đã bị tách khỏi cô ta. Cô ta ngay cả một cái liếc mắt cũng chưa kịp liếc. Mà nhiều năm như vậy, cô ta cũng không gặp được đứa trẻ. Hữu giác nhân rất coi trọng thế hệ sau, nhưng có thể khiến công tước Mạc Đốn coi trọng đến mức độ này, còn không tiếc mạo hiểm mà khiến bạn đời mình khó chịu, để con trai mình không thoải mái, cũng muốn nuôi đứa nhỏ này bên người, thì sao nó không có chỗ đặc biệt chứ? Ba và người sau lưng cô ta không biết, vì đứa trẻ này có con mắt thứ ba bẩm sinh, chính là đặc thù mà một vị đại vu nên có mới là nguyên nhân giúp cô ta sống đến tận bây giờ. Theo lý thuyết, đứa trẻ như vậy khi vừa sinh ra dù không đưa đến thần điện thì cũng phải báo cho thần điện biết, nhưng công tước Mạc Đốn lại che giấu nó. Vì sao? chắc là ngoại trừ công tước Mạc Đốn và người bạn đời mà ông tin tưởng nhất thì không còn ai biết cả. Cửu Phong đứng trên song cửa nhảy tới nhảy lui, thằng bé thò tay ra ngoài cửa sổ, trên tay là vụn bánh mì. Nhưng Cửu Phong là ai? Sao nó lại đi mổ vụn bánh mì chứ? Cho nên nó mổ ngón tay của thằng bé một cái. Thằng bé không sợ, mà ngược lại còn nhân cơ hội vuốt ve lông chim trên lưng Cửu Phong. Cửu Phong thấy nó chỉ là một thằng nhãi nên không thèm nhúc nhích. Thằng bé sờ nó rất thoải mái. Tớ tên Tô Môn, cậu có tên không? Tớ lấy cho cậu một cái tên nha. Kiệt. Không, ta đã có tên rồi. Cửu Phong, đây là cái tên rất uy phong đó. Tiếc là Tô Môn không hiểu tiếng kêu khặc khặc của Cửu Phong. Cậu có một cái mặt người nho nhỏ, tớ gọi cậu là Nhân Kiểm có được không? Kiệt. Cái tên này vừa đáng sợ lại khó nghe. Cửu Phong tức giận mổ thằng nhóc một cái. Thằng nhóc cúi đầu, một lát sau mới phát ra tiếng cười. Nhân Kiểm, cậu thích cái tên này sao? Cậu có thể ở lại không? Tớ. Xuyệt. Có người tới. Cậu mau trốn đi. Cửu Phong cũng nghe thấy tiếng bước chân. Nó không ý thức được thằng bé này rất nhạy bén. Không giống với vẻ trì độn mà nó biểu hiện ra ngoài. Cửu Phong chỉ nhanh chóng đập cánh bay lên xà nhà. Thằng nhóc rũ mắt, ghé vào cửa sổ mà khôi phục lại bộ dáng ngốc nghếch trước đó. Người tới là bố Hoa và một hữu giác nhân tráng niên anh tuấn không thể nhìn ra tuổi tác. Từ xưng hô của hai người có thể biết được người tráng niên kia chính là công tước Mạc Đốn. Công tước Mạc Đốn nhìn thằng bé đang dựa vào bên cửa sổ, ánh mắt phức tạp. Quay đầu dặn con trai, chuyển nơi ở cho nó. Khoảng thời gian này trong thành quá loạn, nhất là năm sau. Nếu cứ tiếp tục ở trong phủ chỉ sợ sẽ không an toàn. Cha, ngài bảo con xếp nơi ở cho nó hay là ngài xếp? Con làm đi, ở nơi nào thì đừng cho ta biết. Rõ ràng không có người ngoài ở đây, nhưng hai cha con vẫn nói chuyện như đánh đố nhau. Sau khi quyết định nơi ở mới của thằng bé, hai cha con bắt đầu thấp giọng bàn chuyện khác. Bọn họ vừa nói chuyện vừa tự tay thu xếp hành lý cho thằng bé. Trên xà nhà, Cửu Phong nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của hai cha con bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 483. Báo danh tham gia cuộc thi cốt khí. Nghiêm Mặc vừa thấy khuôn mặt của hữu giác nhân này thì có chút kinh ngạc. Thật trùng hợp. Không ngờ người này lại trông giống tán bố đến thế. Công tước Mạc Đốn cũng dò hỏi chuyện của Nghiêm Mặc. Con của ông sẽ không dễ dàng tặng quân bài xuất thân cho người khác, nhất là khi người đó còn là một vô giác nhân. Cha, cậu ấy chính là chủ nhân của phương thuốc kia. Ồ, công tước Mạc Đốn có chút hứng thú. Sao ta nghe nói cậu ta là cốt khí sư cấp 3? Bố Hoa cất đồ chơi của trẻ con vào trong cốt khí chữ vật. Trước kia con đã hoài nghi cậu ta là cốt khí sư, nhưng không thấy quân bài thân phận của cậu ta. Lại nói, mới đầu con muốn làm quen với cậu ta là bởi vì một thanh cốt đao. Bố Hoa kể lại quá trình mình mua được cốt đao và chỗ kỳ lạ của thanh cốt đao lại cho cha mình nghe. Công tước Mạc Đốn trầm ngâm, thanh cốt đao đó còn giữ bên người không? Cho ta xem. Còn, cha đừng thấy nó chỉ là cấp thấp mà xem thường, nó dùng rất tốt, còn rất sắc bén. Bố Hoa nhanh chóng lấy thanh cốt đao kia ra từ cốt khí chữ vật. Công tước Mạc Đốn cầm cốt đao cẩn thận đánh giá. Thủ pháp này có phải là rất cổ xưa không? Con đã cho cốt khí sư trong phủ xem qua. Nói là loại thủ pháp luyện chế cốt khí này đã thất truyền. Hơn nữa vật liệu sử dụng cũng rất xa xỉ. Đây chính là thanh cốt đao được làm từ ma cốt. Ma văn năng lượng vẽ trên đó cũng là máu của ma thú. Bố Hoa cười rộ lên, vị cốt khí sư trong phủ chúng ta rất tức giận, nói là đối phương lại đi dùng nguyên liệu luyện chế cốt bảo từ cấp 6 trở lên để luyện chế cốt khí cấp 3. Quá phí của đao tốt. Công tước Mạc Đốn trả cốt đao lại cho con trai, nếu vô giác nhân kia còn vật liệu cùng loại, không bằng bảo cậu ta trao đổi với con, mắc công cậu ta lại lãng phí. Khi đó con vẫn chưa xác định cậu ta là cốt khí sư. Khi nhìn thấy cậu ta thoạt nhìn còn rất nhỏ, con tưởng là sau lưng cậu ta có người khác, dù sao thì có ai có thể xuất sắc trên cả phương diện vu dược lẫn cốt khí chứ. Nào ngờ, Bố Hoa nghĩ đến độ tuổi của Nghiêm Mặc mà cũng có chút thán phục. Chỉ là một cốt khí sư cấp 3 mà thôi. Thật ra công tước Mạc Đốn không để ý lắm. Cái ông để ý hơn là năng lực trị liệu và chế thuốc của Nghiêm Mặc. Khi con tiếp xúc với cậu ta có biết cậu ta còn phương thuốc nào khác không? Nếu có thì nghĩ cách mua lại cùng những nguyên liệu ma cốt lẫn ma huyết đó. Bố Hoa vốn muốn nói là theo như nguồn tin hắn biết được, Nghiêm Mặc có thành tích hoàn mỹ khi khảo nghiệm cấp 3. Nhưng dù sao cậu ta cũng là người thường, có kết quả hoàn mỹ thì chỉ là 3 cấp thấp nhất mà thôi, cũng không xem như quá xuất sắc. Lời đến bên miệng liền đổi thành một chữ, vâng. Công tước Mạc Đốn thấy đã thu dọn xong, quay đầu nhìn đứa con ngốc nghếch còn đang dựa vào bên cửa sổ nhìn ra ngoài, liền đi qua bế nó lên, giao nó cho con trai cả của mình, chăm sóc nó cho tốt. Yên tâm, cha. Còn nữa, tốt nhất là có thể thu phục được vô giác nhân kia. Không được thì giết đi, ta không muốn để cậu ta phục vụ cho kẻ khác. Công tước Mạc Đốn lãnh đạm nói, cứ như chuyện giết người bình thường như ăn cơm vậy, con nhớ kỹ, vô giác nhân không ngu xuẩn như trong suy nghĩ của đại đa số những quý tộc hữu giác bị che mờ hai mắt khác. Nếu sai xử bọn họ tốt thì sẽ không thua kém gì đội quân của hữu giác nhân. Kiến nghị cứu giúp những vô giác nhân nhiễm ôn dịch lúc trước của con rất tốt. Cảm ơn cha. Tuy bố Hoa đã có thể quản lý một phương, nhưng được cha khích lệ như vậy vẫn rất vui vẻ. Đêm đó, Cửu Phong bay về bên cạnh Nghiêm Mặc, thì thầm với hắn một lúc rồi lại bay ra ngoài. Ngày hôm sau, bố Hoa Mạc Đốn công bố với người ngoài, tỏ vẻ cốt khí sư Nghiêm Mặc vừa mới thăng cấp là người mà hắn đã nhìn trúng. Tuy Liên Na và Tạp Liệt không cam lòng, nhưng cũng không gây sự với Nghiêm Mặc nữa. Quá trình Nghiêm Mặc báo danh tham gia cuộc thi cốt khí tổng thể mà nói cũng rất thuận lợi. Sự tình như đang phát triển theo chiều hướng tốt. Cuộc thi cốt khí có phân loại, chủ yếu là hai loại dụng cụ sinh hoạt cùng với vũ khí. Trong hai loại này lại chia ra dựa theo cấp bậc để báo danh và tỉ thí. Chỗ báo danh nằm ở Hiệp hội Cốt khí sư. Có điều nơi ra vào không phải là cửa mà lúc trước hắn tiến vào để khảo nghiệm thân phận cốt khí sư. Nó nằm ở mặt trái, người xếp hàng ở đây rất nhiều. Vì đẩy nhanh tốc độ, Hiệp hội Cốt khí sư phái ra 20 cốt khí sư, dựa theo phân loại và cấp bậc để mở 20 ô cửa sổ. Nghiêm Mặc nhìn 20 ô cửa sổ chiếm một diện tích lớn trong đại sảnh, cùng với đám người đang nhốn nháo xếp hàng báo danh trong đại sảnh, cảm thấy giống hệt như tình cảnh đi mua vé tàu lửa ở nhà ga. Ở chỗ này dù anh là cốt khí sư cấp bậc gì cũng đều phải xếp hàng. Đương nhiên đại đa số cốt khí sư cấp trung và cấp cao đều không tự xếp hàng mà giao cho đệ tử của mình. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến mới đứng ở cửa đã có người thần thần bí bí mò qua, cũng là vô giác nhân. Chỉ nghe người này thấp giọng hỏi bọn hắn có phải là thay chủ nhân tới xếp hàng báo danh không. Nghiêm Mặc hàm hồ gật đầu. Người nó nhe cái miệng sún răng ra cười ha ha, chủ nhân các cậu muốn báo danh ở khu loại nào, cấp mấy? Nghiêm Mặc vừa quan sát đại sảnh vừa trả lời, dụng cụ sinh hoạt. Cấp bậc thì hắn không nói ai cha, bản A thần tại thượng, cậu muốn báo danh loại này, cửa sổ cấp thấp có rất nhiều người xếp hàng nha, không tin thì nhìn kìa. Nghiêm Mặc đã thấy được dựa vào nhãn lực của mình, trên 20 ô cửa sổ đều có treo biển tên. Trên đó viết chữ của hữu giác nhân. Nghiêm Mặc đã bỏ thời gian ra học, bây giờ có thể đọc được không ít chữ thông dụng của hữu giác nhân. Hắn vừa nhìn tới ô cửa sổ báo danh cho dụng cụ sinh hoạt cấp thấp có nhiều người hơn những cửa sổ khác rất nhiều, cấp bậc càng cao thì người càng ít. Vô giác nhân kia nhìn trái nhìn phải, muốn vỗ vai Nghiêm Mặc nhưng vỗ hụt. Hắn ta cũng không để ý, người anh em, nể tình chúng ta đều là vô giác nhân. Anh cậu quan tâm cậu một chút, anh biết có vài người đã xếp hàng từ sáng tới giờ, đã lên đến hàng đầu, nhưng bọn họ cũng không vội báo danh, mà chủ nhân của bọn họ cho bọn họ thời gian khá dư dả. Nếu ai muốn đổi vị trí với bọn họ cũng rất vui lòng, chỉ cần. Vô giác nhân nọ xoa xoa ngón tay, cười đáng khinh. Nghiêm Mặc lập tức hiểu ra, đang định đáp lại thì Nguyên Chiến đã chỉ tay vào ô cửa sổ ít nhất người. Báo ở nơi đó, Nghiêm Mặc nhìn qua, hắn còn chưa nói gì thì tên vô giác nhân kia đã cười nhạo một tiếng, nói, thấy không có ai liền muốn qua đó đứng à. đó chính là ô cửa sổ có cấp bậc cao nhất, cấp 10. Đại sư cấp 10 thật sự có ai lại chạy tới đây xếp hàng? Ngược lại, người tổ chức cuộc thi cốt khí đều phải đi cầu xin bọn họ, mời bọn họ mới suy xét tới việc lấy tác phẩm của mình ra để mà tham gia. Tôi vừa thấy các cậu liền biết các cậu là người tới từ bên ngoài, vẫn chưa rõ quy củ mà đã chạy tới báo danh loạn xạ, nói xem các người muốn báo danh mấy cấp. Tôi thấy bên kia có người anh em đang báo danh, nếu có, cho các cậu cái giá ưu đãi. Ê, các cậu đi đâu đó? Ê, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến dễ dàng thoát khỏi sự lôi kéo của tên vô giác nhân kia để đi tới ô cửa sổ báo danh cho dụng cụ sinh hoạt cấp 10. Tên vô giác nhân kia hùng hổ la lối phía sau, tựa hồ như rất tức giận khi hai người Nghiêm Mặc làm lãng phí thời gian và nước miếng của hắn ta. Hắn ta còn gọi người bên cạnh mà chỉ vào bóng lưng hai người nói cái gì đó, hình như đang cười nhạo hai người họ không biết tự lượng sức, rồi lại cười nhạo chủ nhân hai người họ không biết là nhà quê từ đâu tới đây. Bởi vì bị tên vô giác nhân đó chỉ trỏ, hơn nữa ở ô cửa sổ cấp cao có rất ít người, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đi qua đó lập tức khiến rất nhiều người chú ý. Nhìn hai vô giác nhân kia kìa. Hả? Bọn họ tới ô cửa sổ cấp 10. Có phải là nô bộc của đại cốt khí sư nào không? Ngu xuẩn, đại cốt khí sư mà cũng cần tới báo danh à? Hai tên đó làm bộ thôi. Cũng có người cười nhạo, lại có cốt khí sư nằm mơ giữa ban ngày nữa rồi. Mỗi lần cuộc thi cốt khí diễn ra đều có đủ loại kỳ lạ tới tham gia, lần này cũng không ngoại lệ. Hà, anh nói cái gì? Lần trước cũng có người đến báo danh ở hai ô cửa sổ kia sao? Có, đương nhiên là có, đều là cốt khí sư vọng tưởng dựa vào cuộc thi cốt khí để thành danh. Dù sao chỉ cần dám đến hai ô cửa sổ kia báo danh, chỉ cần cốt khí sư bên trong giám định nó có thể đạt từ cấp 9 trở lên thì sẽ được tham gia. Hừ, khiến nhiều người chú mục như vậy còn không bằng xếp hàng ở cửa sổ cấp 9. Chẳng phải đó là cách dễ kinh động người ta nhất sao? Có vài cốt khí sư muốn kiếm thanh danh, xem đi, sau hôm nay, cốt khí sư sau lưng hai người kia sẽ nổi tiếng thôi. Có không ít tiếng nghị luận vang lên, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nghe được chút ít nhưng không để tâm. Nguyên Chiến mặt không cảm xúc, tôi không thích người ở đây. Nghiêm Mặc cười, cảm thấy không giản dị bằng người bên đại lục chúng ta đúng không? Người trên tòa bán đảo lúc trước còn tốt hơn ở nơi này. Ha ha, đây là sự khác nhau giữa thành phố lớn và nông thôn. Bây giờ cái anh cảm nhận được là sự khác nhau do chênh lệch trình. Độ văn minh tạo thành. Nguyên Chiến liếc Nghiêm Mặc, đừng nói mấy lời tôi nghe không hiểu hay quá khó hiểu. Được rồi. Bây giờ anh cảm thấy không thoải mái là vì anh vừa bước từ xã hội nguyên thủy đến một nơi đã phát triển hơn 7.000 năm, bị sốc văn hóa. Hữu giác nhân nơi này và vô giác nhân phục vụ cho hữu giác nhân đã có một thời gian dài để tích lũy văn hóa hơn người bên đông đại lục chúng ta. Có nghĩa là bọn họ có nhiều kinh nghiệm sống hơn chúng ta, nên anh sẽ cảm thấy bọn họ thật giàu hoạt, suốt ngày đầu cơ trục lợi. Nhưng mà tôi hiểu ý em. Nguyên Chiến bảo Nghiêm Mặc không cần phải giải thích, về sau cửu nguyên chúng ta cũng sẽ biến thành như vậy sao? Nghiêm Mặc trước khi đi đến cửa sổ quay đầu lại, chúng ta sẽ khiến cửu nguyên trở nên tốt hơn, tôi tin tưởng anh có thể làm được. Không phải tôi, là chúng ta. Phải, là chúng ta và những người khác, cùng nhau. Ở ô cửa sổ không có người. Chắc là do không có ai đến báo danh ở ô cửa sổ cấp 10 nên cốt khí sư bên trong đã chạy đi đâu nghỉ ngơi rồi không biết. Nghiêm Mặc tìm một vòng ở ô cửa sổ, đột nhiên có một bộ hài cốt trông giống chó nằm trên ô cửa sổ nói chuyện, người báo danh. Nghiêm Mặc nhìn cái đầu lâu con chó, đáp, phải. Chủ nhân các cậu là đại cốt khí sư, chủ nhân của tôi không cho tôi nói. Được rồi, tạm thời xem như ông ta là cấp 10. Ông ta tên gì? Nói ra thử xem, không chừng ta quen đấy. Một cái tên rất cổ, là cốt khí sư trốn trong khu núi sâu rừng già nào mới ra vậy? Họ gì? Có gia tộc không? Không có. Chậc, thì ra là một cốt khí sư hoang dã. Có mang theo quân bài thân phận của ông ta không? Không có, chủ nhân của tôi không muốn tiết lộ thân phận trước khi có kết quả, tôi có thể dùng thân phận mình để báo danh không? Cậu có thể dùng thân phận mình để báo danh, chỉ cần cậu là cốt khí sư. Nhưng như vậy cậu phải báo danh ở ô cửa sổ có cấp bậc tương ứng. Trừ phi cậu lấy ra cốt khí mà chủ nhân cậu dùng để dự thi đã được Hiệp hội Cốt khí sư chứng thực nó đạt tới cấp 10. Chắc là số cốt khí sư không muốn tự mình ra mặt có rất nhiều, nên người điều khiển con chó nói chuyện khá thấu hiểu, còn rất kiên nhẫn mà giải thích. Không, cốt khí tôi muốn dự thi vẫn chưa được chứng thực cấp bậc. Chẳng lẽ thật sự không thể báo danh ở chỗ này sao? Nghiêm Mặc tháo quân bài cốt khí sư của mình xuống đẩy đến trước miệng con chó. Con chó lập tức nuốt quân bài vào, sau đó nhanh chóng phun ra, cốt khí sư cấp 3. Đối với vô giác nhân mà nói đây đã là cấp bậc không tồi. Được rồi, cậu nhóc vô giác nhân, cậu tới ô cửa sổ nên tới để xếp hàng đi, đừng lãng phí thời gian của ta và cậu. Đại sư, ngài có thể xem cốt khí dự thi của chủ nhân tôi trước không? Ông ấy nói, nếu để sang chỗ cốt khí sư cấp thấp chỉ sợ bọn họ không nhìn ra được chỗ đặc biệt của cốt khí này. Lớn lối đấy, con chó phát ra tiếng cười, cũng may hôm nay tâm tình ta tốt. Nếu là ngày thường, lấy cốt khí mà cậu nói ra cho ta xem, nếu không như cậu nói, cậu phải dẫn tên chủ nhân của cậu cút ra khỏi Hiệp hội Cốt khí sư, cuộc thi cốt khí năm nay đừng hòng tham gia. Nghiêm Mặc không đáp lại lời ham dọa này, chỉ lấy cốt khí mà mình muốn dự thi ra từ túi không gian, nhẹ nhàng để bên cạnh con chó. Cái đầu lâu con chó nghiêng nghiêng, như đang cẩn thận xem xét cái cốt khí nho nhỏ có hình dạng cổ quái kia, đây là gì? Cốt khí sư đang điều khiển con chó kinh ngạc, không ngờ lại có cốt khí mà y nhìn qua lại không nhận biết được. Chờ đó, con chó phun ra hai chữ này rồi đột nhiên ngậm miệng. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nhìn nhau. Không đến một lát, cánh cửa gỗ ở phòng trong mở ra, một hữu giác nhân cao lớn có diện mạo vô cùng anh tuấn, không nhìn ra được tuổi tác bước đến. Người nọ vừa bước đến, không thèm nhìn Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến, mà vươn tay cầm lấy cái cốt khí. Nghiêm Mặc vừa thấy khuôn mặt của hữu giác nhân này thì có chút kinh ngạc, thật trùng hợp. Không ngờ người này lại trông giống tán bố đến thế, nhưng phải... Ứng của y khi nghe tên tán bố lại không có gì dị thường, vậy gia tộc tán bố hoặc là đã xuống dốc, hoặc đây chỉ là một sự trùng hợp của gen di truyền. Nghiêm Mặc thầm suy đoán mối quan hệ giữa đối phương với tán bố, vừa lấy ra một viên nguyên tinh mà đẩy vào ô cửa sổ, nhắc nhở, sau lưng nó có một cái. Không cần cậu nói. Cốt khí sư cao lớn anh tuấn nọ giơ tay ngăn lời giải thích của Nghiêm Mặc, y cũng đồng thời tìm ra được cơ quan, ngón tay đẩy cái khóa trên lưng cốt khí liền trượt dài một khoảng, để lộ nơi khảm nguyên tinh. Cốt khí sư kia tùy tay lấy ra một viên nguyên tinh cấp cao của mình rồi khảm vào vị trí đó trên lưng cốt khí. Nghiêm Mặc yên lặng cất viên nguyên tinh mà mình lấy ra. Trong khoảng thời gian này hắn đã sửa đổi phương thức kích phát năng lượng của cốt khí, khiến nó có thể kích phát bằng nguyên tinh ở nơi này. Trên phương diện cải biến phương thức hấp thu năng lượng của cốt khí đã được luyện chế, đối với những cốt khí sư khác mà nói có lẽ là một chuyện rất khó. Nhưng Nghiêm Mặc nhờ có huyết mạch và năng lực cá nhân, nên rất nhạy bén đối với năng lượng. Có khi hắn gặp phải chỗ không cách nào sửa được, thì năng lượng xung quanh còn có thể chủ động kéo hắn tiếp tục đi về phía trước. Nguyên tinh vừa được khảm lên, dựa theo các loại cốt khí lưu hành hiện giờ, muốn sử dụng thì sẽ có chốt mở. Thứ này có thể giảm bớt việc lãng phí nguyên tinh. Nên cốt khí sư kia lật qua lật lại mà kiếm chốt mở. Thứ này không có chốt mở. Cốt khí sư tỏ vẻ mình không hài lòng. Có, chỉ cần đẩy nguyên tinh lên trên một chút là được. Khi đóng thì kéo xuống. Nghiêm Mặc giới thiệu. Trong cốt thừa không có giới thiệu về chốt mở. Cái này là Nghiêm Mặc tự thiết kế vì đã có thói quen xài chốt mở. Khi luyện chế cốt bảo sử dụng nguyên tinh thì càng thêm quen tay. Kia cốt khí sư rửa theo Nghiêm Mặc theo như lời. Thúc đẩy nguyên tinh, đồng thời khích lệ, không tồi. Cái chốt mở năng lượng này làm rất khéo, có thể kết hợp với nguyên tinh, tiết kiệm được không ít nguyên liệu. Chốt mở vừa được mở, cốt khí không to bằng bàn tay trong trước mắt đã biến lớn. Cốt khí sư kia rất có kinh nghiệm mà buông tay ra. Cốt khí tự động rơi xuống đất, to ra, kéo duỗi, cuối cùng biến hình. trong phòng xuất hiện một cái cốt khí cỡ lớn khiến cốt khí sư kia không cách nào hiểu được. Trông nó như một cái sọt thật to, hình dạng chỉnh thể như hình chữ khẩu. Cốt khí sư anh tuấn kia vẫy tay với bộ xương con chó. Bộ xương con chó đột nhiên đứng lên, nhảy xuống rồi đi quanh cốt khí hai vòng, còn lại gần ngửi ngửi. Sau đó nó đột nhiên há mồm nuốt cả cái cốt khí vào rồi bất động. Nghiêm Mặc hoảng sợ, một bộ xương chó nhỏ như vậy mà có thể há miệng to đến thế, còn nuốt được cái cốt khí to hơn nó gấp n lần. Nghiêm Mặc đoán rất có thể con chó này đang giám định cấp bậc cốt khí, bằng không thì dù cốt khí sư có nhiều hơn nữa cũng không giám định hết nổi số cốt khí tham gia báo danh. Mà cốt khí của tộc Hữu Giác đã phát triển nhiều năm như vậy, bọn họ chắc chắn đã có phương pháp tổng kết có thể dùng để thử nghiệm và nghiệm chứng cấp bậc cốt khí. Nghiêm Mặc đoán không sai, mỗi một ô cửa sổ đều có cốt bảo giám định cốt khí do Hiệp hội Cốt khí sư đặc biệt cung cấp. Cũng chỉ có Hiệp hội Cốt khí sư mới mua được, chẳng qua là hình dạng khác nhau thôi. Đừng thấy người trong đại sảnh ở những ô cửa sổ báo danh cấp thấp đó nhiều mà lầm, thật ra tốc độ của bọn họ không tính là chậm. Cốt khí sư bên trong chỉ cần làm hai việc, lấy quân bài cốt khí sư của người báo danh ra để vào cốt bảo nghiệm chứng thân phận, sau đó bảo đối phương lấy cốt khí dự thi ra để vào trong cốt bảo giám định, chỉ cần đạt được cấp bậc tương ứng thì thông qua. Đối với một ít cốt khí cỡ lớn không thể thu nhỏ cũng không cần lo lắng, cốt bảo giám định sẽ chủ động ra khỏi cửa sổ, dù là cốt khí to cỡ nào thì nó cũng có thể nuốt vào. Giống như Nghiêm Mặc, trước tiên do cốt khí sư giám định cốt khí, tình huống thử nghiệm bằng cốt bảo là cực nhỏ, chủ yếu vẫn xem cốt khí sư có hứng thú với cốt khí đó không. Thông thường, thời gian giám định sẽ không dài lắm, đều trong 5 phút đồng hồ, cấp bậc càng thấp thì thời gian càng ngắn. Sau khi cốt khí của Nghiêm Mặc bị nuốt vào, con chó hơi tốn chút thời gian nhưng cũng không quá lề mề, chừng 5 phút sau đã nhả cốt khí ra và báo cáo kết quả giám định, độ ổn định cấu tạo của cốt khí, 10 điểm. Độ chính xác chỉnh thể của cốt khí, 10 điểm. Độ mỹ quan chỉnh thể của cốt khí, 6 điểm. Độ mỹ quan về ma văn năng lượng của cốt khí, 10 điểm. Độ chính xác về ma văn năng lượng của cốt khí, 10 điểm. Độ lưu chuyển thông thuận của năng lượng trên ma văn, 10 điểm. Tốc độ kích phát nguyên tinh, 9 điểm. Độ ổn định năng lượng sau khi kích phát nguyên tinh, 10 điểm. Năng lượng tiêu hao chỉnh thể, 9 điểm. Tác dụng, loại hình sinh hoạt, phân loại và tác dụng tỉ mỉ, không rõ. Đánh giá tổng thể đạt 84 điểm, bình quân 9.3 điểm. Suy đoán cấp bậc cốt khí, từ cấp 9 trở lên ưu điểm, năng lượng tiêu hao cực thấp, thủ pháp luyện chế đặc biệt, ma văn được vẽ tinh xảo và ổn định, cấu tứ kỳ lạ. Khuyết điểm, vẻ ngoài không đủ thẩm mỹ, trước kia chưa có loại hình tương tự, tác dụng không rõ. Kiến nghị, cần đại cốt khí sư từ cấp 10 trở lên để giám định cấp bậc chính xác. Cốt khí sư anh tuấn cao lớn kia sờ sờ cái cốt khí mà con chó nhả ra, rồi nhìn về phía Nghiêm Mặc, không ngờ trong vùng đất hoang dã lại xuất hiện một đại cốt khí sư rất có thể đã đạt từ cấp 10 trở lên. Này, cậu nhóc, có biết tác dụng của cốt bảo này không? Nghiêm Mặc gật đầu. Nhưng lời hắn nói lại làm cốt khí sư anh tuấn kia bất mãn. Tôi biết, nhưng chủ nhân của tôi chỉ dặn tôi đi báo danh, còn tác dụng cụ thể của cốt bảo này chỉ có thể chờ tới lúc thi đấu sẽ biết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 484, bức ép vô giác nhân và cốt bảo cấp 10. Những người này dù đã ở chung với hắn một đoạn thời gian nhưng trong lòng vẫn xem ba người bọn hắn như kẻ ngoại lai. Cốt khí sư anh tuấn không tiếp tục làm Nghiêm Mặc khó xử, không phải vì y dễ nói chuyện, chỉ là y cảm thấy không cần thiết phải so đo với một nô lệ vô giác nhân. Còn về phần này rất có thể là cốt khí từ cấp 9 trở lên, tuy y tò mò, nhưng nhìn bề ngoài thì thật sự không quá đẹp, hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ quan bây giờ của hữu giác nhân, nhất là y chỉ thích những thứ đẹp đẽ. Đối với cái cốt khí này, vừa thấy liền biết rất có khả năng chỉ mang tính thực dụng nên cùng lắm chỉ tò mò về cách sử dụng của nó một chút thôi. Mà muốn biết cách sử dụng của nó, y đợi 2 ngày là được. Ta là Hoắc Phổ, cậu trở về nói lại tên ta cho chủ nhân của cậu. bảo là ta rất thưởng thức tâm huyết của ông ta, nếu có ý, hoan nghênh ông ta tới phủ ta làm khách. Hoắc Phổ không nói ra tên đầy đủ của mình, cũng không nói y đang ở nơi nào. Nghiêm Mặc nghĩ, chắc là đối phương cảm thấy nói ra tên của mình cũng đã chứng tỏ được hết thảy. Hoắc Phổ hỏi Nghiêm Mặc theo quy tắc xem hắn có muốn vào ở trong nơi sắp xếp cho người tham gia cuộc thi không? Nếu không vào, có phải để cốt khí lại không? Nghiêm Mặc hỏi. Hoắc Phổ cười ha ha, không cần, đó là cuộc thi lần trước. Bây giờ cốt khí giám định đã có thêm một công năng mới. Phẩm là những cốt khí mà nó đã giám định nó đều sẽ ghi nhớ. Cậu có thể mang cốt khí đi, cũng có thể không ở nơi ở được sắp xếp cho người tham gia. Đến khi cuộc thi diễn ra, cậu chỉ cần mang cốt khí đi kiểm tra một lần là được. Nghiêm Mặc cẩn thận suy xét rồi vẫn quyết định không đổi nơi ở do cuộc thi xếp cho nghe nói cũng không tồi, nhưng nơi đó tất nhiên sẽ có rất nhiều người thì nhiều tai mắt. Nhất cử nhất động cả bọn hắn đều sẽ rơi vào mắt những người có tâm, vậy chi bằng cứ tiếp tục ở lại chỗ của thần thị trọng. Huống chi hắn cũng không yên tâm mà tách khỏi đám người hình lục. Khi hai người rời đi không để ý tới ánh mắt của không ít người trong đại sảnh khi nhìn theo bọn họ đều mang vẻ phức tạp. Tên vô giác nhân lúc trước cười nhạo hắn và những người mà tên đó quen biết đều ngậm miệng. Hai ngày sau, mọi chuyện thoạt nhìn đều rất thuận lợi. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến trong hai ngày này đi dạo đến hai tòa thành khác. Nếu không phải không có đủ thời gian thì bọn họ còn muốn lên đỉnh núi Vương Thành nhìn xem. Có điều bọn hắn nói với người bên ngoài là mình chỉ đi dạo trong thành Huyền Vũ. Có điều vào đêm trước ngày cuộc thi diễn ra, bọn họ đã sớm trở về thần miếu. Bởi vì không biết trong cuộc thi sẽ xảy ra chuyện gì nên hai người không dám bất cẩn, đều định đêm nay trở về ngủ sớm, dưỡng sức một phen. Nhưng khi hai người vừa về đến cửa tiểu viện thì nghe thấy tiếng kêu khặc khặc của Cửu Phong. Cửu Phong biến thành chim nhỏ đậu trên đầu Nghiêm Mặc, vui vẻ kêu, Mặc, ta cho cậu xem thứ tốt nè, ở trong phòng cậu đó, cậu ấy chơi vui lắm. Mà so với sự hưng phấn của Cửu Phong, Hình Lục đang đứng trong sân nói chuyện với đám người thương kỳ lại có vẻ mặt không dễ nhìn lắm. Nghiêm Mặc không chú ý đến vẻ mặt của đám người Hình Lục. Nghe thấy tiếng kêu của Cửu Phong thì tim run lên, lập tức bước nhanh hơn để trở về phòng mình. Đẩy cửa phòng ra, Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến liền thấy trong phòng xuất hiện thêm một thứ. Nghiêm Mặc xoay người đóng sầm cửa lại. Cửu Phong kêu khặc khặc bay lên đầu Tiểu Bạch Giác, dùng cái miệng cong cong mổ nhẹ cái sừng nhỏ của thằng bé. Tiểu Bạch Giác ngơ ngác ngồi dưới đất, tùy ý để Cửu Phong ăn hiếp mình. Khóe mắt Nghiêm Mặc co giật. Cửu Phong, nhóc, sao nhóc lại dẫn người tới đây? Tiếng lòng của Nghiêm Mặc, thân ái à, lúc trước đã nói rõ với nhóc rồi mà, chỉ giám thị, nhìn xem bọn họ có hành động gì kỳ quái không, tạm thời đừng rút dây động rừng, mà sao chỉ mới rời mắt một cái mà đã cắp người về đây rồi. Cửu Phong nhảy xuống, còn chưa đáp đất đã biến thành một thằng nhóc, nhào lên ôm đùi Nghiêm Mặc, ngẩng đầu nói. Bởi vì cậu ấy không muốn ở nơi đó, cậu ấy muốn ra ngoài chơi, nên ta dẫn cậu ấy ra ngoài chơi. Dù sao Tiểu Bạch Giác cũng là một thằng bé, đột nhiên thấy chú chim nhỏ mấy ngày nay ở chung với mình chỉ trong một cái chớp mắt đã biến thành một thằng nhóc còn nhỏ hơn cả nó. Hai mắt lập tức trừng to, nhưng rất nhanh sau đó nó liền thu liễm được vẻ mặt của mình. Nghiêm Mặc chỉ lo nói chuyện với Cửu Phong nên không thấy được sự thay đổi trên mặt của Tiểu Bạch Giác. Nhưng Nguyên Chiến lại thu nhất cử nhất động của Tiểu Bạch Giác vào trong mắt. Đột nhiên vu quả dầm gì, lại một tên tiểu quỷ. Bởi vì Nghiêm Mặc thường xuyên gọi nó là tiểu quỷ trong đầu, nên bây giờ nó đã học được cái từ này. Cái chồi non trên đỉnh đầu đô đô nhúc nhích, tựa như muốn nhón lên nhìn ra ngoài xem người bạn nhỏ mới tới một chút. Nhưng vu quả lập tức đè nó xuống, còn hung dữ giống lên với nó, ngủ, không cho lộn xộn. Đô đô ngáp một cái, thật sự đi ngủ. Hai người cha mỉm cười. Nghiêm Mặc hoàn hồn, nhức đầu mà xoa xoa cái đầu dư của Cửu Phong. Lúc nhóc dẫn thằng bé đi có bị ai nhìn thấy không? Không có. Những quái hai chân đó sao có thể nhìn thấy ta? Một trận gió thổi qua là nhắm tịt mắt hết.